Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nghĩ trà đạp ngươi. Sáng ngày hôm sau 9 điểm, một con giống cái gấu trúc lớn cơm nắm liền thành công vào ở Cẩm Thành vườn bách thú. Đây chính là Lâm Tiểu Bạch về sau ở chung đồng bạn. Bất quá bây giờ, nó còn cần một đoạn thời gian đến quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Quen thuộc nó mới chăn nuôi viên, bởi vậy còn bị đặt ở một gian khác lồng bỏ bên trong tiến hành thích ứng. Trừ cái đó ra, Lưu Húc Đông cũng chính thức trở thành Lâm Tiểu Bạch chăn nuôi viên một trong. Bất quá gia hỏa này cuộc sống sau này a, tuyệt đối sẽ không cùng hắn trong dự đoán sinh hoạt đồng dạng. Mặc liên thể quần áo lao động, cầm quét dọn công cụ liền tiến đến bắt đầu làm việc. Quét dọn phân và nước tiểu, chuẩn bị cây trúc, còn muốn ghi chép Tiểu Bạch cùng mới tới cơm nắm thân thể khỏe mạnh tình trạng. Đương nhiên cái này một hạng làm việc là Trần Mai đến hoàn thành. Mặc dù Trần Mai không phải học chuyên nghiệp động vật kiến thức y học, nhưng gấu trúc lớn một chút cơ bản tình trạng nàng còn có thể nhìn ra được. Cầm cái sách nhỏ tại gấu trúc khu đi tới đi lui, ghi chép tình huống của hôm nay, thỉnh thoảng nhìn xem vùi đầu gian khổ làm ra Lưu Húc Đông, tâm tình gọi là một cái thư sướng. Trần Mai, ngươi đừng quá mức a, ta đi viên trưởng chỗ ấy khiếu nại ngươi đi. Lưu Húc Đông rốt cục nhịn không được, phát ra mình phẫn nộ hò hét. Nghe được Lưu Húc Đông, Trần Mai che miệng làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng ta là nữ sinh a, ngươi nhẫn tâm để cho ta làm như thế bẩn sống sao? Lưu Húc Đông thanh âm chém đinh chặt sát. Nhẫn tâm? Không thể nào. Lưu Húc Đông, ngươi nguyên lai là nhẫn tâm như vậy nam nhân. Ta nhìn lầm ngươi. Trần Mai che miệng. Nhận biết đã nhiều năm như vậy, thế mà đến bây giờ mới biết ngươi là hạng người gì. Ta muốn đi thương tâm một hồi. Ngươi đừng cản ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nói, Trần Mai trực tiếp liền che miệng đi ra ngoài. Khóc gọi là một cái thương tâm gần chết, dẫn tới cái khác trải qua nhân viên công tác cũng nhịn không được thăm dò hướng gấu trúc khu nhìn. Coi là trong này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem đây đối với gian phu dâm phụ tại mình trong phòng nghỉ liếc mắt đưa tình. Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái sinh không thể luyến. Tiểu Mai Mai, ngươi liền muốn đi theo cái này Tiểu Bạch kiểm mà chạy sao? Mẹ nó Lưu Húc Đông, ngươi thật là đáng chết. Ngồi ở phòng nghỉ cổng vị trí một trên tảng đá, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được từ dưới đất nhặt được một khối đá liền ném vào. Lạch cạch một chút trực tiếp tinh chuẩn vô cùng đập vào Lưu Húc Đông trên mông. Lưu Húc Đông hoa cúc đột nhiên siết chặt, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tiểu Bạch chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn đâu. Kia hung tàn tiểu ánh mắt, nhìn Lưu Húc Đông một trận tình mê ý loạn. Tiểu Bạch, ngươi làm sao lại dáng dấp khả ái như vậy đâu? Đang muốn quá khứ đối Tiểu Bạch tới một lần yêu vuốt ve, rút ngắn một chút quan hệ, Lâm Tiểu Bạch nắm lấy một hòn đá ba lại ném qua tới. Ngoạn tào, Tiểu Bạch ngươi sao có thể dạng này? Lưu Húc Đông chỉ vào Lâm Tiểu Bạch liền bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Biết không biết tỷ tỷ ngươi Trần Mai là ta đồng sự. Ngươi được hô ca biết sao? Chuyện ngày hôm qua ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tranh thủ thời gian tới để ta sờ một chút. Ai u ta đi. Lời còn chưa nói hết, Lưu Húc Đông liền thấy Lâm Tiểu Bạch lại ném đi một khối đá tới. Lần này lực đạo cũng không nhỏ, dọa đến hắn tranh thủ thời gian tránh né. Tiểu Bạch ngươi rất nghịch ngợm a, ta cùng ngươi giảng, Trần Mai nhà ngươi Tiểu Bạch khi dễ người a, ngươi được chủ cầm công đạo a. Lưu Đông Húc đối Lâm Tiểu Bạch uy hiếp một câu, quay đầu nhìn Trần Mai đều chạy xa, cũng không cùng Lâm Tiểu Bạch nhiều lời, liền hấp tấp đuổi theo Trần Mai đi. Chạy đến một nửa nhưng lại quay đầu chạy trở về. Nhanh chóng cầm lấy chứa phân và nước tiểu ki hốt rác cùng cái chổi mới lại đuổi theo. Mẹ nó cái này đậu bì. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có một cỗ muốn cho hắn một bàn tay xúc động. Hiện tại cái này thế giới là thế nào? Đậu bỉ đại hành kỳ đạo. Hí tinh thần ra quỷ không? Quả thật là Junipero thanh niên sung sướng nhiều. Ngươi nghiêu bước, ngươi lên trời, ta đi ngủ đi. Lâm Tiểu Bạch liếc mắt, nhìn xem Lưu Húc Đông đuổi theo bóng lưng. Sau đó liền không nhịn được lắc đầu. Tiểu huynh đệ. Ngọn núi lớn này đây chính là Everest cấp bậc A, muốn chinh phục, nhưng khó lạc. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai sau khi rời khỏi đây, ngoặt một cái liền cùng đi bên cạnh lồng bỏ gấu trúc lớn cơm nắm chỗ ấy. Cơm nắm vừa tới hoàn cảnh mới, đối với nó chiếu cố cũng cần càng nhiều một chút. Lâm Tiểu Bạch lại hướng phía phòng nghỉ đánh giá một chút, kiểm tra Lưu Húc Đông làm việc thành quả. Gia hỏa này liền không có hoàn thành một kiện để người vừa ý sự tình. Lâm Tiểu Bạch đối với hắn là phi thường không yên lòng. Quả nhiên, chỗ này có chút cơm nước đọng không có dọn dẹp sạch sẽ. Ta đi, chỗ ấy còn có một cái dấu chân. Lưu Húc Đông gia hỏa này cũng quá không xứng trước. Thân là chăn nuôi viên sao có thể như thế khinh mạn đối đãi công việc của mình. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được. Tay gấu bên trong lợi chảo đã đói khát khó nhìn. Bất quá gia hỏa này hiện tại đã chạy đi ra. Chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội lại thu thập hắn. Đứng lên duỗi lưng một cái. Gật gù đắc ý hướng phía giá gỗ nhỏ đi tới. Hai người đều đi. Vậy mình hôm nay vẫn là ngủ tiếp đi. Ai, cái này nhàm chán gấu xinh. Nhớ kỹ mới tới con kia gấu trúc lớn giống như gọi cơm nắm tới. Có chút ý tứ, cái này dáng dấp là có bao nhiêu béo a? Thế mà lên như thế một cái tên, không quá lớn được mập mạp xúc cảm hẳn là sẽ rất tốt. Ôm vào trong ngực nhào nặn chẳng phải là rất thoải mái. Tặc tặc cười hai tiếng, Lâm Tiểu Bạch đối với mình tiếp xuống ở chung sinh hoạt còn rất mong đợi. Một cái có thể cung cấp mình tùy ý vui đùa xuẩn manh sinh vật. Ngẫm lại liền có ý tứ, đáng tiếc cơm nắm còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể tới. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch có chút ít thất vọng, vậy cái này hai ngày mình chẳng phải là quá nhàm chán điểm. Được tìm một chút sự tình là một chút a. Lâm Tiểu Bạch tiểu tâm tư lại tới, bất quá một lát cũng nghĩ không ra được cái gì chuyện thú vị. Hiện tại thế nào? Vẫn là trước tìm địa phương nằm sấp lại nói, sau đó lại từ từ suy nghĩ. Người xem trên đài, thừa dịp chủ nhật này ngày nghỉ, chuyên môn đến vườn bách thú liền muốn nhìn Tiểu Bạch một chút du khách rất nhiều. Mặc dù mới hơn 9 điểm, nhưng rào chắn bên cạnh đã trong trong ngoài ngoài vây quanh 2-3 tầng. Vượt ngục, cứu người, cua gái, ăn đồ nướng. Các du khách đối cái này gấu xinh phong phú như vậy nhiều màu gấu trúc lớn quá hiếu kỳ. Ha ha, xem ra mị lực của ta vẫn là rất lớn mà. Nhìn xem chen chúc đám người, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được đắc ý. Đối người bầy vặn vẹo uốn éo cái mông, trêu đến một trận thét lên về sau. Lâm Tiểu Bạch lại lần nữa bò lên trên dành riêng cho hắn giá gỗ. Toàn bộ gấu ghé vào trên giá gỗ. Hai cái đùi lơ lửng giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Gọi là một tái chọc người. Ngoạn tào, Tiểu Bạch vừa rồi tại làm cái gì? Hoa, quá đáng yêu đi. Vừa rồi kia cái mông nhỏ xoay được. Ta muốn bị manh đổ máu. Cái này hai đầu tiểu bàn chân bầy. Mặc dù không dài không tỉ mỉ. Thật là để người chịu không được a. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn đem Tiểu Bạch ôm trong ngực hung hăng chà đạp một phen. Người quang minh chính đại không? Nói chuyện mờ ám ta cũng muốn. Bên cạnh một cái muội tử nhanh chóng phụ họa một câu người bên. Cạnh lời nói, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch trong mắt tất cả đều là khát vọng. Tiểu Bạch Bạch, các du khách phi thường nguyện ý mua Tiểu Bạch sổ sách. Bất quá Lâm Tiểu Bạch liền có một chút không chịu nổi. Vậy ai, nói ngươi đâu, đúng, chính là ngươi, mù kêu cái gì đâu, ảnh hưởng đến ta đi ngủ biết sao. Còn có ngươi, chú ý điểm hình tượng, nước bọt đều chảy xuống. Biết sao, vẫn là cái nhân loại dáng vẻ sao? Nghĩ còn không có ta một đầu đại hùng mèo minh bạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.